Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, cục sát, 3 vạn kim tệ, đều có thể mua được một chút rèn đúc thượng phẩm thiên khí tài liệu. Bây giờ lại chỉ là mua một căn thiên giai trung cấp băng tâm đằng. Cái này tại mọi người nhìn lại, hoàn toàn là phá sản hành vi, mà lại trong lòng mọi người đều đối vị kia Nghiêm gia thế tử nhiều hơn mấy phần, hiểu rõ. Vị này chỉ sợ sẽ là cầm trong nhà tiền tài bỏ ra danh tiếng A. Hiện tại danh tiếng là ra, bất quá lại là bị người trào phúng danh tiếng. Không thấy bên kia chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, da mặt đều giận đến tái nhợt một mảnh sao. Nếu không phải nơi này chính là chú khí sư công hội. Lại cách khoảng cách xa như vậy, hắn chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đem cái kia nghịch tử cho đánh chết. Không nói bên này Nghiêm Ích Giang giận phát muốn điên, lòng tràn đầy thất vọng Nghiêm Phong chỗ nào sẽ còn để ý cái này. Thấy hắn xoay đầu lại, trợn mặt ra nói ra, lão đại, ta cam đoan tiếp xuống đấu giá, không biết dùng nhiều ngươi một phân tiền. Người nhìn kia trung phẩm thiên khí, trước làm đến rồi nói sau. Diệp Băng từ chối cho ý kiến, kỳ thật trong lòng còn tại dỉ máu. Mặc dù hắn tài đại khí thô, nhưng hoa 3 vạn kim tệ mua băng tâm đằng, hay là đau lòng vô cùng. Thời gian ngắn bên trong, là tuyệt không có khả năng tha thứ Nghiêm Phong. Nhưng kế tiếp đấu giá, Nghiêm Phong vậy mà thật để Diệp Băng thay đổi cách nhìn. Bởi vì một chút thiên giai trung đề cấp vật liệu, tại Nghiêm Phong mở miệng sau đó, đấu giá người vậy mà tất cả đều từ bỏ tranh đoạt. Ngược lại là trở thành cuộc bán đấu giá này kỳ cảnh. Xem ra những người này, đều đem Nghiêm Phong xem như một cái lăng đầu thanh. Diệp Băng tâm tư xoay chuyển cực nhanh, từ những người kia biểu lộ phía trên, đã là đoán được một chút mánh khóe, mà hết thảy này nguyên nhân gây ra. Còn phải từ cái kia 3 vạn kim tệ mua hàng băng tâm đằng nói lên. Nghiêm Phong là ai? Đó là ngay cả cha mình đấu giá cũng dám chặn ngang một chân ra hỏa. Càng là tốn hao 3 vạn kim tệ mua một căn thiên giai trung cấp đúc khí vật liệu. Cứ như vậy, tất cả mọi người biết, chỉ cần Nghiêm Phong này mở miệng, chỉ sợ đều là đối cạnh tranh đồ vật nhất định phải được. So khí thế mà nói, ở đây chỉ sợ cực ít có người có thể so sánh qua được cái này kẻ lỗ mãng. Nếu nhất định không thể đập đến những vật kia, Nghiêm gia lại là đế đô một trong tam đại gia tộc. Coi như Nghiêm Phong là một cái ăn chơi thiếu gia, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Bởi vậy tiếp xuống mười mấy món vật đấu giá, giống như là Nghiêm Phong tại làm đơn độc đồng dạng, chỉ toàn đều bị thứ nhất vỗ tới trong tay. Như vậy tài đại khí thô, làm cho mặt khác hai đại gia tộc cùng hoàng thất mấy vị đều là lau mắt mà nhìn. Trái lại cái kia chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, sắc mặt càng ngày càng là tái nhợt, tựa hồ một cái sơ sẩy liền muốn bộc phát, cái kia nhìn chằm chằm nơi xa Nghiêm Phong con mắt, đơn giản đều muốn phun ra lửa. Gia chủ, thế tử vỗ xuống đồ vật, tổng giá trị đều nhanh tiếp cận 30 vạn kim tệ. Cái này, Nghiêm gia đại trưởng lão thần sắc cực kỳ cổ quái, phải biết coi như bọn hắn lần này đến đây tham gia đấu giá hội. Cũng không có chuẩn bị nhiều tiền như vậy à, vị kia thế tử tiểu tổ tông, đến cùng là ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhị trưởng lão, ngươi lập tức hồi gia tộc, phân phối 50 vạn kim tệ qua đây. Mà nghe được đại trưởng lão mà nói, Nghiêm Ích Giang phẫn nộ trong lòng bỗng nhiên ở giữa giảm đi rất nhiều. Ngược lại là xoay đầu lại phân phó một tiếng nhị trưởng lão. Thấy người sau nhanh chóng rời đi sau đó, hắn lại đem tầm mắt chuyển đến chính mình đứa con trai kia trên thân. 30 vạn kim tệ, vậy đối với đế đô tam đại gia tộc mà nói, đều đã là một bút cực lớn số lượng. Nhiều như vậy tiền, liền xem như mua sắm một thanh cực phẩm thiên khí cũng đủ rồi. Nhưng Nghiêm Phong chỉ là vỗ xuống một chút rèn đúc trung phẩm thiên khí tài liệu chính. Nghĩ đến chính mình đứa con trai kia nhất quán tính nết. Nghiêm Ích Giang rốt cục bình tĩnh lại. Chuyện này tựa hồ có chút khác thường a. Tiếp xuống món đồ đấu giá này có chút đặc thù. Ngay tại Nghiêm gia bên này có một ít cử động thời điểm. Ở giữa bàn đấu giá Luyện Dũng mở miệng lần nữa, mà lần này mở miệng, cũng đem lực chú ý của chúng nhân, từ trên người Nghiêm Phong hấp dẫn qua đây. Tất cả đều nhìn về phía cái kia che kín vải đỏ khay. Đấu giá tiến hành đến nơi này, đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, còn lại vật đấu giá, chỉ sợ đều là lần hội đấu giá này áp trục đồ vật. Liền chú khí sư công hội này đại trưởng lão đều cảm thấy đặc thù đồ vật. Đến cùng có gì ghê gớm chỗ đâu. Soạt, Luyện Dũng cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem cái kia vải đỏ cho kéo ra, lộ ra bên trong một khối phẳng phất cục sắt thứ bình thường. Làm cho trên mặt của mọi người, trong nháy mắt lộ ra một vòng mất vẻ thất vọng, cái này không phải liền là một khối cục sắt sao? Lại có chỗ đặc thù gì rồi? Một người trong đó miệng ra bất mãn thanh âm, nghĩ đến là cho rằng Luyện Dũng phô trương thanh thế, mà làm một cái đấu giá sư, đối với trong tay vật phẩm đấu giá khuếch đại suy đoán. Trên thực tế cũng không hiếm thấy, phải biết ở đây nhiều người như vậy, phần lớn đều là linh hồn chi lực cường hoành chú khí sư. Bọn hắn cảm ứng tự nhiên so với người bình thường càng mạnh hơn một chút. Cho nên liếc mắt liền nhìn ra cái kia cục sắt đồng thời không có nửa điểm chỗ thần kỳ. Ngay tại lúc giữa sân đám người mặt hiện lên bất mãn ngay miệng. Nghiêm Phong chợt phát hiện bên cạnh tiếng gió hô hô. Đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, rõ ràng là nhìn thấy chính mình vị kia thân là đô thống lão đại. Vậy mà trực tiếp đứng dậy, lão đại, ngươi dọa ta một hồi. Nghiêm Phong vỗ vỗ lồng ngực của mình, tức giận nói một câu, lần này liền liền bên cạnh Tần Nhược cũng là rất tán thành. Diệp Băng thời khắc này cử động, tựa hồ có chút quá khuyết điểm thái. Vật kia, Diệp Băng có thể không để ý đến bên cạnh hai vị này nghi hoặc. Cái kia trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì tại cái kia cục sắt lộ ra chân chính diện mục thời điểm. Hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình hai tòa huyền băng thần vật. Đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt, đồng thời run rẩy, còn có đan điền bên phải nào đó đóa mông lung hỏa diễm. Đây mới là để Diệp Băng chấn kinh đến trực tiếp đứng lên nguyên nhân thực sự. Trong nháy mắt này, hắn có thể 100% khẳng định, khối kia nhìn không chút nào thu hút cục sát, tuyệt đối cùng đại lục 9 đại thần vật một loại nào đó huyền băng có quan hệ. Thứ này, nhất định phải đem tới tay. Cực độ sau khi hết khiếp sợ, Diệp Băng đã là chậm rãi bình phục hạ xuống, nhìn xem mọi người chung quanh thất vọng ánh mắt. Hắn tin tưởng mình phải lấy được cái kia cục sắt, sẽ không có cái gì độ khó, bởi vì ngoại trừ luyện hóa dung hợp qua hai đại huyền băng Diệp Băng bên ngoài. Chỉ sợ những người khác căn bản liền sẽ không có như thế cảm ứng. Càng lớn khả năng, chính là đem cái kia xem như một khối không dùng được cục sắt. Đã như vậy, cái kia Diệp Băng có lý do tin tưởng, lần này chính mình người cạnh tranh tuyệt sẽ không quá nhiều. Hắn thậm chí có một chút chờ mong trên đài đấu giá Luyện Dũng. Đem khối này cục sắt giá khởi đầu định được cao một chút. Như thế tới tay cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Chỉ là Diệp Băng không nhìn thấy chính là, làm cái kia cục sắt hiện hình một sát na. Đế quốc nhị hoàng tử trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Cặp kia nhìn chằm chằm trên đài đấu giá đồ vật con mắt. Cũng là lóe ra một tia không muốn người biết tinh quang a. Mà giờ này khắc này, Luyện Dũng tựa hồ cũng không hề để ý đám người thất vọng cùng bất mãn tầm mắt. Mà là thản nhiên bắt đầu giới thiệu cái kia cục sắt lai lịch cùng nội tình. Hết chương.